Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, ngoài ý muốn được đến quyền hành. Nhìn đến đám tiểu đồng bạn căn bản không nên việc, Lương Thành một trận nôn nóng, đành phải sửa đổi quy chế, khác làm dự định, hắn nghĩ thầm thẳng thắn bắt giặc phải bắt vua trước, xuất thủ trước tiên đem cái kia tính phong phú đổ nháo. Liền có thể trấn nhiếp mấy người hầu kia. Đến thời điểm những thứ này đám tiểu đồng bạn cũng có thể khôi phục chút dũng khí đi ra cùng tiến. Lên, cái kia liền có thể để cho mình không đến mức lộ ra quá dữ dội. Chủ ý quyết định về sau. Lương Thành liếc mắt nhìn Phong Siêu. Đang chuẩn bị dùng một cái nhìn qua xảo diệu. Lại phù hợp dung hợp chung kỳ tu vi phương thức xuất thủ đánh ngã hắn. Lúc này bỗng nhiên có người lớn tiếng nói. Khoan đã, tiếp lấy mọi người lại cảm thấy có một cỗ nhu hòa lực lượng khống chế lại đang chuẩn bị lấy một. Địch Nam Lương Thành cùng hắn đối thủ nhóm. Lương Thành đương nhiên biết là trong chướng bổng vị kia nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Điểm ấy khống chế chi lực nguyên bản không làm gì được hắn. Nhưng là hắn cũng thừa cơ mượn sườn núi phía dưới con lừa. Thu lực lượng, Trang Gia bị khống chế lại không thể tự ý động bộ dáng. Ngay tại tất cả mọi người bị khống chế tại nguyên chỗ không thể tự ý động về sau. Bỗng nhiên Lương Thành sau lưng cách đó không xa một trận quang ảnh lấp lóe. Tiếp lấy một tòa vàng son lộng lẫy lều vải lớn cùng trách bờ từng cái lều nhỏ đều hiển lộ ra. Một cái tinh thần quắc thước trung niên nam tử bỗng nhiên hiện thân. Đi tới trước mặt mọi người. Mở miệng nói. Tốt, các ngươi không muốn đánh nhau. Theo hắn thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời cảm thấy thân thể phía trên thoáng cái thì lỏng sống. Hiển nhiên là trước mắt vị trung niên nam tử này buông ra khống chế. Lương Thành hướng Văn Ngọc Thụ cùng Cố Thận Hành bọn họ làm một cái ánh mắt. Sau đó cung kính thi lễ nói, đệ tử Ngao Thành, tham kiến tiền bối. Văn Ngọc Thụ bọn họ nhất thời cũng kịp phản ứng, ào ào hướng về trung niên nam tử này thi lễ. Cái này thì liền ngay tại bắt chuyện người hầu nhóm cùng tiến lên Phong Siêu cũng kịp phản ứng. Biết trước mắt trung niên nhân nhất định là bát thần tông tiền bối. Cho nên không dám lỗ mãng. Mang theo thủ hạ cũng cùng một chỗ khom người thi lễ. Trung niên nhân kia gật gật đầu. Nhìn xem Lương Thành cùng Phong Siêu. Các ngươi hai cái tư chất không tệ. Vậy mà đều là pháp thể song tu. Luyện thể tạo nghệ đều sâu. Thực lực coi như có thể. Đáng tiếc nha. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân này hàm nghĩa không biết địa thở dài một tiếng. Sau đó nói. Bản thân họ Uông. Các ngươi sau này có thể xưng hô ta là Uông trưởng lão. Phải. Gặp qua Uông trưởng lão. Uông trưởng lão nói. Thôi. Hai người các ngươi đạo nhân mã đều phát hiện che giấu trận pháp phía dưới lều vải. Xem như qua cửa ải này. Muốn là sớm đi thiên lời nói, đều có thể đều thu làm lâm thời đệ tử. Nhưng là bây giờ ta tông chiêu thu đệ tử danh ngạch đã chỉ còn 6 cái. Mà các ngươi tổng cộng lại là 10 người. Đây chính là nói, trong các ngươi ở giữa sẽ có 4 người muốn bị đào thải rơi. Mọi người nghe vậy về sau hai mặt, nhìn nhau, ngay sau đó Phong Siêu bọn họ cái kia một đội nhân mã mặt lộ vẻ vui mừng. Dùng khinh thường ánh mắt nhìn đứng sau lưng Lương Thành Văn Ngọc Thụ bọn 4 người. Phong Siêu mấy cái người hầu cảm thấy. Trước mắt mấy người này tu vi đều chỉ có dung hợp sơ kỳ. Tuy nhiên bọn họ trong đội vị kia thanh niên yêu dị thực lực cường đại. Không kém gì chính mình người đáng tin cậy Phong Siêu. Nhưng hắn nhiều nhất chỉ chiếm một cái danh ngạch thôi. Như vậy còn thừa lại 5 cái danh ngạch. Liền có thể cam đoan Phong Siêu bọn họ cái này một đội nhân mã toàn bộ chúng tuyển bát thần tông. Lâm thời đệ tử, Văn Ngọc Thụ cùng Cố Thận Hành liếc nhau. Đều nhìn đến trong mắt đối phương vẻ thất vọng. Mà nhỏ tuổi nhất Đường Giai cũng nhìn lấy Lương Thành nhẹ giọng hô một tiếng. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, liền cùng Diệp Thu Linh cùng một chỗ cúi đầu không nói. Trong lòng bọn họ biết, muốn là 10 tuyển 4 đào thải rơi lời nói. Bọn họ 4 người này cũng là bị đào thải đối tượng. Lương Thành đem đây hết thảy nhìn đến trong mắt. Chợt nhớ tới một chuyện. Sau đó lấy ra một mặt ngọc bài. chính là tiến viện qua cầu lúc. Bát thần tông thủ ở bên ngoài vị lão giả kia ban tặng viết một cái yêu chữ khối kia ngọc bài. Lương Thành nói, Uông trưởng lão, khối ngọc bài này cần phải giao cho ngài a. Uông trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nói, ồ, vật này, canh trưởng lão tuyển bạt luôn luôn nghiêm ngặt, không nghĩ tới hắn lại sẽ đem thứ này cho ngươi. Ngươi gọi là Ngao Thành, ngươi biết đây là ý gì sao? Lương Thành hồi đáp, vãn bối không biết, bất quá vị kia canh trưởng lão phân phó vãn bối đem này ngọc bài giao cho ngài. Ha ha ha, Uông trưởng lão cười nói, Ngao Thành, ngươi không dùng tự xưng vãn bối. Hiện tại ngươi đã là ta bát thần tông cái này một nhóm hải ngoại chiêu thu đệ tử bên trong đại sư. Huynh, ở trước mặt ta chỉ cần tự xưng đệ tử liền tốt. Bởi vì canh trưởng lão có quyền quyết định, hắn cái này một mặt yêu chữ ngọc bài giao cho ai. Ai cũng là cái này một nhóm đệ tử bên trong đại sư huynh. Phải, đệ tử tuân mệnh. Bất quá Lương Thành rất nhanh lại hỏi, Uông trưởng lão, đệ tử kia trở thành cái này một nhóm lâm thời đệ tử bên trong đại sư huynh về sau, trên tay hội có cái gì quyền hạn sao? Uông trưởng lão đáp, có, người đối cái này một nhóm đệ tử nắm giữ quản hạt chi trách. Tại trở lại Dực Linh Quốc tông môn trước đó, trừ chúng ta cái này mấy vị trưởng lão, tiếp xuống tới cũng là ngươi nói tính toán. Thì ra là thế, đa tạ Uông trưởng lão giải hoặc. Lương Thành nói tiếp, như vậy đệ tử hiện tại dự định hành xử một chút quyền quản hạt. Không biết phải chăng là có thể? Có thể, Lương Thành mỉm cười, quay người đối với Văn Ngọc Thụ, Cố Thận Hành, Diệp Thu Linh cùng Đường Giai nói. Ta tuyên bố, bốn người các ngươi, bởi vì nhân phẩm phúc hậu, tư chất hợp cách, đã trúng tuyển bát thần tông. Đến mức còn thừa lại sau cùng một cái danh ngạch nha. Chấm ngoặc kép. Lương Thành quay đầu cười nhìn lấy Phong Siêu bọn họ cái kia một nhóm người. Chính các ngươi bằng thực lực tuyển bạt đi. Cái này không công bằng. Phong Siêu chờ người nghe xong thì gấp. Cùng một chỗ lộn xộn loạn soạn kêu lên. Dựa vào cái gì bọn họ những thứ này thực lực thấp quá gà có thể trúng tuyển. Mà chúng ta rõ ràng mạnh hơn so với bọn họ. Lại chỉ cho một cái danh ngạch đâu. Lương Thành nói. Uông trưởng lão đã nói rõ ta đối với lâm thời các đệ tử có quyền quản hạt. Vốn là cũng không cần giải thích với các ngươi. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là có cần phải giải thích với các ngươi một chút. Tránh cho các ngươi không phục. Nói ta dùng linh tinh quyền hạn. Tiếp lấy Lương Thành giải thích nói. Ta bát thần tông dạng này một đại môn phái. Chiêu thu đệ tử không phải chỉ là nhìn trước mắt thực lực. Càng trọng yếu là nhìn sau này tu luyện tiềm lực cùng nhân phẩm. Cái này tu luyện tiềm lực trước không đi nói nó. Mọi người thực đều chênh lệch không lớn. Nhưng là nhân phẩm cửa này thì rất trọng yếu. Các ngươi có mấy người vừa nhìn liền biết tính tình phấn khởi táo bạo. Hiếp yếu sợ mạnh. Cho nên cần tuyển bạt một chút. Để đi to lấy tinh. Nghe lấy Lương Thành phen này nhìn như rất có đạo lý nhưng lại giống như là. Cưỡng từ đoạt lý giải thích, Uông trưởng lão mỉm cười, cũng không đi làm liên quan. Phong Siêu chờ người tự nhiên là không phục, cho nên bọn họ cùng một chỗ hướng Uông trưởng lão cầu khẩn nói. Uông trưởng lão, ngài nhìn Ngao Thành hắn lạm dụng chức quyền, chỉ lo dìu dắt chính mình người, liền ưu khuyết đều không để ý. Cái này tuyệt không công bằng. Uông trưởng lão nói, các ngươi quá ngây thơ. Trên thế giới này chưa từng có cái gì công bằng. Trên đời chỉ có nỗ lực cùng kỳ ngộ. Hiện tại Ngao Thành vô luận là đụng phải kỳ ngộ còn là mình nỗ lực. Đều đã được đến yêu chữ lệnh bài. Như vậy hắn thì là các ngươi đại sư huynh. Nếu là các ngươi cái này một nhóm lâm thời đệ tử đại sư huynh. Như vậy hắn như thế nào quyết định nhân tuyển. Ta sẽ không can thiệp. Nói xong lời nói này. Uông trưởng lão phẩy tay áo một cái tiến cái kia vàng son lộng lẫy lều vải lớn. Không tiếp tục để ý một nhóm người này. Chỉ câu nói vừa dứt. Tuyển định tốt lâm thời đệ tử thì vào đi. Lương Thành hướng Văn Ngọc Thụ bọn họ nhô ra miệng. Đều đi vào đi. Phong Siêu bọn họ một nhóm người miệng há lớn. Mặt mũi tràn đầy thất vọng mà nhìn trước mắt những thứ này cái gọi là quá gà đều tiến lều vải. thu hoạch được bát thần tông lâm thời đệ tử tư cách. Trong lòng tràn ngập cực kỳ hâm mộ, đồng thời cũng tràn ngập không bằng phẳng. Lương Thành liếc bọn họ liếc một chút, duỗi ra một cái ngón tay. Một người, các ngươi chỉ có thể đi vào một người. Dùng cái biện pháp gì ta không can thiệp. Có thể các ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu tuyển bạt a. Đừng cho Uông trưởng lão đợi lâu. Nói xong, Lương Thành cũng quay người tiến lều vải. Không tiếp tục để ý còn lại những thứ này người. Phong Siêu xoay người sang chỗ khác. Dùng tràn ngập uy hiếp ánh mắt nhìn lấy chính mình cái này bốn cái người hầu. Miệng nói, mấy người các ngươi hồi đi. Vấn đề này không oán ta được. Thật sự là các ngươi điểm quá nát. Sau này ta nếu có điều thành, hội lại trở về dìu dắt mấy người các ngươi. Trong đội ngũ tay kia cầm la bàn áo lam thanh niên mặt. Mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Nói ra, Phong Phú đại ca, nếu không phải huynh đệ ta đo lường tính toán ra nơi này manh mối, các ngươi cũng tìm không thấy nơi đây. Thế nhưng là kết quả chính là như vậy phải không? Cứ như vậy qua sông đoạn cầu, ta đo lường tính toán nửa ngày, hao hết tinh lực kết quả đều là uổng công. Phong Siêu cười lạnh nói, Tiểu Triệu, vậy ngươi còn dự định muốn như thế nào? Vấn đề này cũng không trách ta. Hiện tại chỉ còn lại một cái danh ngạch, đó là đương nhiên là tối cường giả phía trên. Chẳng lẽ mấy người các ngươi củi mục còn dám tới khiêu chiến ta Phong Siêu hay sao? Nghe Phong Siêu lời nói, bốn vị này một mực đi theo làm tùy tùng đi theo Phong Siêu người hầu cũng đều bị chọc giận. Phong Phú đại ca, lời này của ngươi liền nói khó nghe. A, cần dùng tới chúng ta thời điểm, người quản chúng ta gọi huynh đệ. Hiện tại không dùng, còn chê chúng ta chiếm danh ngạch, muốn nhúng tay vào chúng ta gọi củi mục. Làm như vậy thật sự là làm lòng người rét lạnh a. Ta nói qua, các ngươi về trước, chờ ta học có thành tựu, hội đến dìu dắt các ngươi. Phong Siêu mặt âm trầm nói ra, chuyện cười, học có thành tựu, các loại đến lúc đó ngươi đều đã đi Dực Linh Quốc. Làm sao dìu dắt tại phía xa đại huyền chúng ta? Đây bất quá là một câu nói suông mà thôi. Áo lam thanh niên cười lạnh nói, thiếu mẹ nó cho ta lầm bà lầm bầm. Phong Siêu vung lên một đôi thiết quyền, không phục a, không phục các ngươi một khối phía trên, ta Phong Siêu một đôi quyền đầu đều tiếp lấy. Bốn người kia nhất thời im lặng, tại chỗ đứng đấy không nói lời nào. Phong Siêu hừ một tiếng, không tiếp tục để ý cái này bốn cái đã không dùng người hầu. Quay người chuẩn bị tiến vào lều vải. Cái kia áo lam thanh niên bỗng nhiên nói, tiếp chiêu. Nói xong bỗng nhiên ném ra ngoài trong tay cái kia cái la bàn. Ngay sau đó chỉ thấy cái kia la bàn hóa thành một vòng kim quang lóng lánh giống như hàng rào, giống như khốn trận. Thoáng cái thì vây quanh Phong Siêu cùng mặt khác ba đồng bạn. Chính mình lại có cẳng cao tốc hướng về lều vải chạy tới. Hỗn trướng, người khác muốn đi vào. Phong Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, phanh một quyền liền đem cái kia la bàn hóa thành khốn trận đánh cái nát nhừ. Tiếp lấy lại đánh ra một đạo quyền ảnh, trực kích cái kia áo lam thanh niên áo lót mà đi. Lương Thành bọn họ những thứ này đã tiến lều vải bát thần tông lâm thời đệ tử. Nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, cùng một chỗ bèn nhìn nhau cười. Nghe một hồi, Lương Thành nói, ta liền nói mấy người bọn hắn phẩm không được. Ngươi xem bọn hắn lúc trước còn tựa như là quan hệ mật thiết giống như. Bây giờ không phải là đánh lên à. Vương trưởng lão không còn gì để nói. Nghĩ thầm như là cũng chỉ cho các ngươi cái này một đội nhân mã một cái danh ngạch. Chỉ sợ cũng muốn đánh lên. Có điều hắn lại lắc đầu. Tâm nghĩ bọn hắn cái này một đội 5 người. Trừ cái này Ngao Thành quá mạnh. Khác đều quá yếu. Cũng là không đánh được. Cho nên gặp chuyện khẳng định là lấy Ngao Thành làm trung tâm. Người khác cũng vô lực đi tranh giành. Chỉ có thể đối với hắn nói gì nghe nấy. Nhìn như vậy đến, Ngao Thành cái lựa chọn này thực cũng coi như cũng có lý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.